Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 543, khó mà hình dung yêu. Đều sững sờ lấy làm gì sao? Nhanh xuống xe a! Nhìn thấy trung nữ ngồi ở xe bên trong bất động, Tần Dương nhíu nhíu mày, thúc giục một tiếng, trước đưa ta đi cục bên trong đi, ta cũng nên đưa tin. Lúc này, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm, không vội, đi trước ra bên trong ngồi một chút, ta cho ngươi thêm đi. Tần Dương cười cười, thuận tay ôm nàng vòng eo, đến, ta ôm ngươi đi vào đi. Nào biết hắn còn không dùng lực, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên tránh thoát, lạnh lùng nhìn hắn, Tần Dương, ngươi tâm đến cùng có phải hay không thịt làm? Hài tử chết cố nhiên là ta sai, nhưng ngươi là hắn cha đẻ a, ngươi chẳng lẽ không tổn thương tâm sao? Ngươi hận ta, ngươi oán ta, ngươi mắng ta, đều có thể, nhưng ngươi không nên như thế không tim không phổi a. Trong suốt nước mắt thuận theo Lãnh Thanh Nghiên gương mặt chảy xuống. Nội tâm càng là thất vọng cùng quặn đau. Chính là A Tần ca ca. Ngươi cái dạng này thật để chúng ta lắm trái tim băng giá. Nếu như sau này chúng ta cũng có bảo bảo, ngươi có phải hay không liền sẽ không quan tâm. Đồng Nhạc Nhạc bĩu lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Trong mắt của nàng Tần ca ca không phải là dạng này. Lãnh Nhược Khê cùng Triệu Băng Ngưng các nàng trầm mặc không nói. Có lẽ trong lòng cũng là đối với Tần Dương có chút thất vọng. Chỉ có Mạnh Vũ Đồng vỗ nhẹ nhẹ lời Lãnh Thanh Nghiên vai, ôn nhu nói, Thanh Nghiên tỷ, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm Tần Dương. Nếu như hắn tâm là thạch đầu làm, liền sẽ không vì hài tử đi trong hôn lễ giết người, cũng sẽ không cứu ngươi. Kỳ thực hắn hiện tại tâm bên trong so với ai khác đều thống khổ. Chỉ là không muốn để chúng ta lo lắng. Được Vũ Đồng, khác giải thích, ta hiện tại thật cao hứng. Thống khổ cái cọng lông, nhìn trung nữ thần sắc. Tần Dương tâm bên trong trực nhạc, ôm lấy Lãnh Thanh Nghiên bả vai cười nói, mắng đủ đi. Loại một hồi ngươi liền sẽ khóc, lấy cùng ta xin lỗi. Tần Dương, ta hiện tại lắm hối hận sinh hạ này cái hài tử. Nếu như ta lúc trước đánh dụng, hắn cũng sẽ không trải qua loại kia dằn vặt mà chết. Cũng không có ngươi cái này vô tình vô nghĩa phụ thân. Lãnh Thanh Nghiên cười thảm lấy, liền muốn xuống dưới rời đi. Bỗng nhiên, cánh tay nàng bị Tần Dương níu lại. Tiếp theo lấy, cả người nàng bị Tần Dương khiêng trên vai. Thả ta ra. Thả ta ra, Tần Dương ngươi là tên khốn kiếp. Tần Dương không để ý nữ nhân giãy giụa, trực tiếp khiêng lấy nàng đi vào cửa biệt thự, đè xuống chuông cửa, rất nhanh, cửa mở, mở cửa là Ninh Tú Tâm. Dương Dương, ngươi trở về. Nhìn tới cửa tình cảnh, Ninh Tú Tâm sững sờ một chút, chỉ lấy Tần Dương trên vai Lãnh Thanh Nghiên, nghi ngờ nói, ngươi và Lãnh cảnh quan. Đây là, mẹ, loại một lát cùng ngươi giải thích. Tần Dương cười cười, đi vào nhà bên trong, đem Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp ném ở trên ghế salon. Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên muốn đứng dậy rời đi, Tần Dương lớn quát, ngươi thảo cho lão tử an an ổn ổn ngồi lấy. Nữ nhân giật mình, cắn cắn môi hồng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, khí xốp giòn ngực nhấp nhô. Mà trong phòng Mục Tư Tuyết vẫn là Tần Viễn Phong đám người thì là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết rõ trước mắt tình huống. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, không thấy được hài nhi, đem Ninh Tú Tâm kéo qua một bên, vội vàng nói, tiểu bảo bối đâu? Cái gì tiểu bảo bối? Ninh Tú Tâm sững sờ một chút, mới phản ứng được, ngươi nói là cái kia tiểu hài đi, tại ngươi phòng ngủ đây. Thế nào, ngươi có phải hay không tìm tới hắn? Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Tần Dương liền vội vã chạy lên lầu đi. Có lẽ là quá mức kích động, chân dưới lảo đảo một cái, không cẩn thận đem đầu cúi tại trên bậc thang. cái trán đập ra một đạo dấu đỏ, nhưng hắn không để ý, tiếp tục bò lên thang lầu, xông vào phòng ngủ bên trong. Giờ khắc này Tần Dương liền giống như là một người bình thường, không biết võ công, sẽ không thuật pháp, chỉ là một cái muốn vội vàng nhìn thấy bản thân nhi tử phổ thông phụ thân. Ấy ya, cái này hài tử sôi động làm gì sao a? Thế nào như thế không cẩn thận, nhìn thấy Tần Dương đem đầu đều đập phá, Ninh Tú Tâm đau lòng thẳng dậm chân, vội vàng cùng đi lên. Phía sau trung nữ đưa mắt nhìn nhau, đầu triệt để lộn xộn, giờ phút này các nàng tâm bên trong chỉ có một cái suy nghĩ. Tần Dương điên, phòng ngủ bên trong lắm yên tĩnh, màn cửa nửa che lấy, ngoài cửa sổ một mảnh màu đỏ thẫm sương khói, chiếu rọi mà đến, phòng ngủ nhuộm thành tường vi sắc, khiến cho trên giường ngủ yên hài nhi càng thêm mộng ảo. Tần Dương vội vã đẩy cửa ra, khi nhìn đến hài nhi trong nháy mắt đó, hắn theo bản năng thả chậm bước chân, rón rén đi qua, giống như sợ hãi đánh thức đối phương. Mi mắt hoàn toàn dừng lại ở hài nhi trên thân, một khắc cũng bỏ không được rời đi. Thật lắm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ hình cầu, hồng hồng, giống con lớn chỉ quả, ngủ được rất ngọt. Hai cái mắt nhắm quá chặt chẽ, giống hai đầu dây tiểu miệng thỉnh thoảng một động một chút, phảng phất tại mộng bên trong giống như đang ăn sữa. Tần Dương nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, đưa tay muốn đi đụng vào hài nhi gương mặt, thế nhưng là lại sợ đây hết thảy là mộng ảo. Ngón tay thủy chung cách này kiều nộn gương mặt chỉ có một tia cự ly, không dám rơi xuống, hắn tay đang run rẩy. Tâm bên trong càng là kéo căng lấy một cái dây cung, liền là hắn nhi tử, chân thực mà lộ ra hư ảo. Hắn đã từng vô số lần huyễn nghĩ tới bản thân làm ba ba tràng cảnh, nhưng không nghĩ đến đến mau như vậy, như thế giàu có hí kịch tính, để cho người ta không thể tin được là thật. Hắn tâm tại thời khắc này lắm kích động, lại cực kỳ bình tĩnh. Nhìn hài nhi an tường ngủ mặt, Tần Dương không hiểu có chút yết hầu phát khô, sau đó toàn thân nhỏ nhẹ rung động, hốc mắt hơi đỏ lên, cố nén lấy lập tức phải tràn mi mà ra nước mắt. Nhưng nước mắt rốt cục như đoạn châu giống như rủ xuống. Giờ khắc này, hắn lưu lại nước mắt, giống cái hài tử một dạng, liều mạng nhịn xuống thanh âm nghẹn ngào. Nước mắt giống hạt mưa tử một dạng từ hắn mi mắt bên trong dũng mãnh tiến ra. Hắn không nhớ rõ lần trước thút thít là thời điểm nào, nhưng lần này, hắn hội nhớ lấy cả một đời, bởi vì đây là hắn làm phụ thân lúc lần thứ nhất rơi lệ, vui vẻ nước mắt. Dương Dương, ngươi cái này hài tử thế nào? Ngươi, Ninh Tú Tâm đi vào phòng ngủ, cầm trong tay lấy băng gạc, oán trách đau lòng lời còn chưa nói hết, liền thấy Tần Dương quỳ gối bên giường, nhìn hài nhi, một hồi khóc, một hồi cười, giống như là điên giống như. Dương Dương, ngươi thế nào, có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Ninh Tú Tâm giật mình, chạy tới đem Tần Dương ôm trong lòng, vỗ lấy hắn sau lưng, thần sắc lại là sốt ruột, lại là không biết làm sao. Ngươi cái này hài tử đến cùng thế nào? Ngươi cũng đừng hù dọa mẹ. Mẹ, ta cao hứng, Tần Dương nức nở nói, đem trên mặt nước mắt lau, ôm chặt lấy Ninh Tú Tâm, lại cười vừa khóc lấy. Hài tử giống như khàn giọng lấy thanh âm, một lượt lượt nói, mẹ, ta thật cao hứng, thật cao hứng. Ninh Tú Tâm mộng nhiên không hiểu, không rõ bản thân nhi tử thế nào liền cảm xúc trở nên như thế kích động. Hoa, phòng bên trong động tĩnh, đem đang ngủ say hài nhi đánh thức. Cũng may Ninh Tú Tâm có kinh nghiệm, tại hài nhi khóc nỉ non tiếng thứ nhất, liền ngay cả bận bịu vỗ lấy hài tử ngực, trấn an lấy, tiểu gia hỏa khóc hay cuống họng sẽ không khóc. Mở ra một đôi đen bóng mi mắt, đầu tiên là mờ mịt trên trần nhà nhìn xem, sau đó hình như có cảm ứng, nghiêng đầu, nhìn thấy trên mặt che kín nước mắt Tần Dương. Trong phút chốc, một cái miệng nhỏ có chút toét ra, giống như cười rộ lên, đồng thời vung vẩy lấy mập mạp tay nhỏ. Y y nha nha nói, Tần Dương nội tâm giống như trọng chùy đánh trúng, nhỏ bé khẽ run run duỗi ra tay, cẩn thận đem Hải Nhi ôm trong ngực bên trong. Qua một hồi lâu, hắn mới vững vàng cảm xúc, đứng dậy đối với Ninh Tú Tâm nói, mẹ, đến đại sảnh đến, ta có một chuyện đại hỷ sự phải nói cho ngươi, cam đoan ngươi cao hứng ban đêm đều không ngủ được. Tần Dương cười, vuốt ve Hải Nhi đi ra phòng ngủ. Cái này tiểu tử, ý gì? Ninh Tú Tâm súp lấy lông mày, mờ mịt cùng đi lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.